Đồ đệ xuống núi vô địch thiên hạ. Chương 1134. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chương 1134. Nếu như cho ông ta cơ hội, Tào Anh vẫn muốn giết Diệp Bắc Minh. Nhưng bây giờ đứng trước khí thế áp bức của Diệp Bắc Minh, ông ta chỉ có thể tạm thời đầu hàng. Giây kế tiếp, vua Tây Vực Tào Anh nhắm mắt, lắc đầu nói: bổn vương nhận thua, thù của con trai Tào Sảng tôi đến đây là chấm dứt. Trong nháy mắt này, tinh thần các binh lính từ trên đỉnh núi rơi xuống đáy vực. Vua Tây Vực nhận thua. Ha ha ha ha. Diệp Bắc Minh mặt đầy buồn cười. Nhận thua, đến đây chấm dứt, mặt mũi ông lớn quá. Ông cảm thấy như nào? Chuyện đến đây kết thúc, giết người thì người khác cũng sẽ giết lại. Hôm nay tôi phải giết vua Tây Vực Tào Anh ông. Vang vang có lực, nói năng có khí phách, sát khí tăng vọt, giết, mấy chục ngàn tinh binh tại đây đều hít hơi lạnh, chấn động nhìn Diệp Bắc Minh. Bọn họ cũng tưởng rằng mình nghe lầm. Diệp Bắc Minh nói gì? Anh muốn giết vua Tây Vực? Mẹ nó, anh điên rồi sao? Dù Diệp Bắc Minh xông vào giữa hàng triệu đại quân, bọn họ cũng không thật sự tin rằng Diệp Bắc Minh dám giết vua Tây Vực. Cùng lắm là đàm phán. Vua Tây Vực thừa nhận sai lầm, dùng biện pháp hòa bình để giải quyết. Giết vua Tây Vực, đùa gì chứ? Đây chính là muốn chọc thủng trời. Cậu nói cái gì? Vua Tây Vực Tào Anh cũng sửng sốt, sau đó bật thốt tức giận, gầm lên giống như con mãnh hổ. Diệp Bắc Minh, cậu biết mình đang nói gì không? Tào Anh tôi là vua Tây Vực được triều đình phong. Cậu có biết giết tôi rồi sẽ có hậu quả gì không? Gia tộc của cậu và tất cả người có liên quan đến cậu đều khó mà chấp nhận kết quả này. Diệp Bắc Minh như thần chết nhìn vua Tây Vực. Vậy sao? Tôi muốn xem có hậu quả gì? Bước ra, lôi ảnh trùng trùng, sấm vang rồi. Diệp Bắc Minh xuất hiện trước mặt Tào Anh, cách trương.